Chương 338, Xích Long tái hiện. Xuất hiện đi Long Hy Thược phất tay với thiền, xen kẽ một điều cuối cùng lưu tuyến rốt cục hoàn thành, bầu trời mặt đồ án hiện hiện ra nó quỷ dị. Hắc bạch nhan cuối cùng trong nháy mắt chuyển hoán, huyết hồng thay thế nó ban đầu màu sắc, nhưng chuyển hoán sau đó lại không có bất kỳ một tia không phối hợp, tựu như cùng đây mới là nó vốn là tướng mạo. Chuyển hoán đồ trận phát sinh hồng quang, không có điểm báo trước hình đồng quang bó buộc giống nhau đánh về phía đối diện Rui Sải ở. Đây là cái gì bất quá, cái gì đều vô dụng đấy, bất luận cái gì công kích nô. Hoa đang ở cười nhạo Rui Sải ở đột nhiên bị một đạo hồng quang đánh bay ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo lưu tinh nặng nề va chạm ở phía sau ký túc xá mới trước nhãn hồng quang lóe lên, đem tất cả mọi người đâm vào không mở mắt nổi. Bất quá, giới bên ngoài vẫn quan sát lần chiến đấu này mọi người cũng là kinh hãi gần chết. Mới vừa một màn kia bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng vừa rồi đánh bay Rui Sải ở chính là một cái cường tráng đuôi vậy, đó là Long, Long Vĩ không có sai lúc này xạ dở kẻ sĩ đã kinh chỗ ngồi đứng thẳng lên, cái loại này uy áp, loại khí tức đó, sẽ không sai là Long một đầu thân dài vượt lên trước 50 mét, cả người đầy trậu rửa mặt đại tiểu hồng sắc kiên cứng rắn lân giáp, trong miệng khổng lồ bốc khói. Hình dáng tướng mạo cực kỳ kinh khủng. Tản ra vô tận uy nghiêm với lực lượng màu đỏ báo long đột nhiên xuất hiện tại sân vận động giữa không trung, dử tợn mắt rồng quan sát mặt này báo long nhãn bên trong tivi loài bỏ sát. Đi ra rốt cục đi ra nội tâm đang gầm thét, dè là lúc này vô luận như thế nào cũng không áp chế được nội tâm phần kia vui sướng, to lớn long nhãn bởi vì kích động mà hiện đầy tầng tầng tơ máu, điều này khiến người ta nhìn càng thêm khủng bố khí tức bạo phát, chung quanh kiến tạo đều bị cuồng bạo vô cùng cơn lốc thổi bay đến xa xa. Ngay sau đó Dè Lạc đột nhiên ngượng thiên gầm hét lên, nội tâm vui sướng, bị phong ấn không cam lòng hết thể cảm tình đều hóa thành một tiếng này chấn động. Thiên động mà gầm rú cái này, đây là Xích Long ở vào bầu trời chi lớn đại dáng người chi, Rui Sải ở thân thuộc nhóm đều hoảng sợ nhìn chằm chằm không, bởi vì kiềm nén sợ hãi của nội tâm mà có chút cả lầm nói rằng, cái này, điều này sao có thể ở, lại là Xích Long giống giận vẫn còn tiếp tục. Mảnh này chuyên môn vì chiến đấu mà chế thành không gian cũng bắt đầu xuất hiện văng tung tóe vết tích gì ạ. Đây chính là ta muốn trình diễn miễn phí lễ vật cho ngươi, như thế nào đây thích không Long Hy? Thực thanh âm tuy là bình thản, nhưng là lại lấn át Xích Long gầm rú chính xác truyền vào mỗi người như thế. Hay lợi hại lúc này gì ạ đã kinh chấn động sợ không nói ra lời, mà đứng ở bên người nàng ạ kệ nọ mấy người cũng là ở vào ngây người tiết cha nở dê tha y giới bên ngoài quan sát trận này tranh tài đôi phương gia tộc cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, cổ hơi thở này, như máu nhan sắc lại là Xích Long con kia bị tam phương thế lực ở mấy trăm năm trước hợp lực chém giết phong ấn Xích Long mà bây giờ nó lại chân thật đứng ở trước mặt của ngươi rốt cục đi ra đã bao nhiêu năm không nghĩ tới ta còn. Có thể có hôm nay lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng Dè Lạc trong giọng nói vẫn còn có chút run rẩy, tin tưởng hắn bây giờ cảm thụ không có người sẽ hiểu đấy tuy là Dè Lạc ở nói nhỏ lấy, thế nhưng hắn lời nói lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người như thế, đồng thời này lời nói cũng xác nhận thân phận của hắn Dè Lạc, oán hận này phong ấn ngươi chủng tộc đi, như vậy hiện tại, ở trước mặt của ngươi thì có một vị đem ngươi phong ấn ác ma hậu duệ Long Hy Thược xuất hiện tại Dè Lạc đầu, nhẹ bỗng, thanh âm đãng nhập không khí bên trong. Tràn ngập dụ hoặc thoại ngữ cũng ở trước tiên bên trong làm cho Dè Lạc từ mừng như điên bên trong tỉnh táo lại, to lớn long nhãn cũng hung ác nhìn chòng chọc mới từ trong phế tích bỏ ra ngoài Rui Sải ở. Không được Phù En Nị trước đảm nhiệm đương gia đang nghe Long Hy Thược thoại ngữ sau đó, sắc mặt phải biến đổi, vội vàng đi tới xạ dở kẻ sĩ trước mặt, không đúng nói ra, cũng xin xạ dở kẻ sĩ đại nhân cứu khuyển tử một mạng tuy là Phù En Nị gia tộc tự cho mình siêu phàm, thân là bất tử điều hóa thân. Thế nhưng đối mặt như vậy báo long, vẫn là không có phần thắng chút nào có thể nói. Vẫn lấy làm kiêu ngạo nghiệp hỏa thì thế nào nhưng là nó ở long tức trước mặt đem cái gì cũng không phải người chung quanh tâm lý đều phi thường tin tưởng. Nếu như xạ dở kẻ si đại nhân không ra tay, Rui Sải ở đem chắc chắn phải chết vô dụng xạ dở kẻ si thản nhiên nói. Ngươi nên biết, ở cái kia trống không nhưng là Xích Long Dè Lạnh. Nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua hai thiên long cố sự đi. Cho nên buông tha đi coi như xạ dở kẻ sĩ có lòng cứu rút, thế nhưng lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể. Cùng Xích Long bất phân thắng bại mà thôi, bất quá Long Hy Thược sẽ như vậy dễ như trở bàn tay để cho mình ngăn cản sao đại nhân còn xin ngươi xem ở đều là ác ma phần cắn răng, Phù En Nị trước đảm nhiệm đương ra lần nữa cầu khẩn. Không phải ta không muốn cứu, thực lực của thiếu niên kia tin tưởng ngươi hẳn hiểu, nếu như ta xuất thủ lời nói, ngươi mất đi liền không chỉ là một con trai, các ngươi phổ ẻn nịt gia tộc cũng sẽ biến mất. Cái này xạ dở kẻ sĩ thoại ngữ trực tiếp chọn chúng đối phương uy hiếp, phổ ẻn nịt đương gia cũng biết xạ dở kẻ sĩ đại nhân nói chính là sự thực, tuy là nội tâm không cam lòng, thế nhưng hắn càng không muốn bởi vì chính mình đệ tam tử mà liên lụy đến cả gia tộc chiến trường. Cái này, điều này sao có thể, nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi. Rui sở tựa như nổi điên hô, hắn căn bản liền không tin tưởng hết thảy trước mắt, rõ ràng chính mình sắp thu được thắng lợi, nhưng là vì trong truyền thuyết gì tên sẽ bị hiệt xuất hiện tại nơi đây re lạnh, xem ra hắn bây giờ còn chưa có từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Như vậy thì dùng ngươi lợi chảo cùng đuôi làm cho hắn hơi chút thanh tỉnh một đi, chỉ huy re lạnh. Long Hy Thược khỏe miệng cong lên mê nhân độ cung. Bất quá nói ra được lời nói cũng là làm cho mọi người khẽ run lên. Phô En Nị đương ra càng là khẩn trương đồng tử co rụt lại, re lạnh không trả lời, mà là thả người đánh về phía rơi vào điên cuồng rui sải ở. Hùng vĩ thân thể ở giữa không trung lôi ra một đường thật dài hồng tuyến, to lớn đuôi hung hăng quất về phía rui sải ở. Bột một tiếng nguồn hưởng. Cái loại này thanh âm giống như là sắt thép nặng nề nện ở da thịt, rui sở thân thể ở tiếp xúc Long Vĩ trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét đứng lên, sâu vết máu màu đỏ trực tiếp xẹt qua bầu trời đã kinh không thành hình bóng người rớt xuống đất, chung quanh mặt đất cũng lập tức trở nên vết máu loang lổ. Bất quá ở tại cường đại sự khôi phục sức khỏe trước mặt, chỉ là khoảng khắc, rui sở liền lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ là hắn nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt thật sâu tràn đầy sợ hãi, gào re lạnh phát sinh một tiếng gào thét, thân thể cao lớn trực tiếp rơi vào mặt đất, chu vi khói bụi nổi lên bốn phía, trải rộng sắc bén vảy Long Vĩ lần nữa nện trên mặt đất chi, khí tức kinh khủng lần nữa bao phủ ở rui sở trong đầu. Ba a a a a ba a a a a a a a a a a, vùng đất mỗi một lần rung động đều kèm theo rui sở lạc giọng liệt phế một dạng kêu thảm thiết, ở Long Hy Thược chỉ thị, re lạnh mỗi lần nện đều là như vậy tinh chuẩn. Thường thường ở rui sở thân thể phục hồi như cũ cái kia khoảnh khắc, re lạch đuôi liền hung hăng rút đi, vì vậy vừa mới phục hồi như cũ ra thịt, xương cốt đang ở trong nháy mắt hóa thành thịt vụn. Lúc này, thiên tứ trời cho dư phổ ẹn nịt gia tộc bất tử thân hiện tại đã trở thành rui sở thống. Khổ nhất căn nguyên A, theo mỗi lần Long Vĩ rơi, rui sở gọi ầm ĩ liền suy nhược vài phần, đến cuối cùng hắn liên thanh thanh âm cũng không có pháp phát ra, văng khắp nơi dòng máu đã kinh nhiễm đỏ chung quanh kiến tạo. Phố, mặt đất hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người chỉ có thể nghe Long Vĩ trên mặt đất tiếng đánh cùng Long Hy Thược lạnh lùng cười khẽ. Phổ En Nis gia tộc cao ngạo, Phổ En Nis bất tử điều hành Long Hy Thược quay đầu nhìn về phía hư không một bên, nơi đó chính là ngoại giới Phổ En Nis thành viên gia tộc chỗ ở vị trí. Cảm thụ được Long Hy Thược ánh mắt lạnh lùng, Phổ En Nis gia tộc thành viên không khỏi kinh hồn táng đảm, rui sở hai cái ca ca cũng ở nơi đây. Bất quá lúc này bọn họ lại không dám chút nào với Long Hy Thược đối diện, thẳng đến hiện tại, bọn họ mới biết được cái gì mới thật sự là ác ma.